Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151. Ai thôi lão tử, tuy rằng lưới sắt làm tốt, nhưng là phía dưới tang thi lại một cái cũng không giảm bớt. Như trước là thật tồn tại, kia một cái chỉ bẩn hề hề dính đầy huyết ô thủ. Còn có kia một chương chương kiễng chân chờ đợi mặt, xem liếc mắt một cái. Hồn đều phải bị dọa phi một nửa. Ít nhất lưu mục hồn đã bị dọa bay một nửa. Bị giết qua không ít tang thi. Dây mây cũng hấp qua tang thi huyết. Nhưng là chưa từng có cùng tang thi mặt đối diện qua. Loại cảm giác này không khác nhường hắn đi đi cây số cao thủy tinh xạ đạo. Đáng sợ, chân nhuyễn, Vu Dương biết bọn họ cần một cái tiên phong. Vì thế xung phong nhận việc, dẫn đầu xuất phát, vì phòng ngừa bọn họ ngã xuống. Này thanh sắt kiều làm rất nhỏ mật, không thật nhỏ, liền tính là một đôi mặc 35 hào hai chân nhỏ thải đi lên cũng không thành vấn đề. Đào Lâm cấp Vu Dương bố trí một cái kết giới, Vu Dương lập tức đi lên thanh sắt kiều. Này kiều hai sườn lợi dụng dây mây cố định ở vách tường cùng mái nhà. Trung gian cũng là nhẹ nhàng. Đi quá nhanh sẽ tả hữu lay động. Thập phần không ổn định. Mà bởi vì trọng lực tác dụng, trung gian bộ phận lại hội phá lệ đi xuống trụy. Đi đến trung gian thời điểm, kia tang thi giống như nhảy dựng có thể đủ đến hắn lòng bàn chân. Vu Dương dựa vào chính mình qua cứng rắn thân thể tố chất, một hơi đi đến một nửa, ở thấp nhất vị trí ngừng lại. Đào Lâm khẩn trương xem hắn, hắn như thế nào, sẽ không là phát hiện cái gì thôi. Lục Hiên khẩn trương bắt lấy Đào Lâm thủ hỏi, Đào Lâm muốn rút tay về, nề hà hắn qua cho khẩn trương, chảo thân cận quá. Nít nàng tay nhỏ bé xinh, đau, khuôn mặt nhỏ nhắn đều vặn vẹo. Ngươi trước buông ra ta, Vu Dương, nhưng đừng gặp chuyện không may. Vu Dương cùng Đào Lâm ở Lục Hiên trong mắt, liền tương đương với trong trò chơi đại thần. Nếu đại thần đều ở loại địa phương này treo, hắn cũng liền không có gì niệm suy nghĩ. Vẫn là hồi căn cứ tiếp tục co đầu rút cổ đi. Hiển nhiên, hắn suy nghĩ nhiều, Vu Dương do dự một cái chớp mắt, lập tức quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lục Hiên trong lòng rùng mình, có như vậy một khắc, hắn cảm thấy Vu Dương tưởng muốn thu thập hắn, nhưng là vì sao a? Hắn ở trong này cho hắn cố lên trợ uy, hắn cư nhiên còn muốn thu thập hắn, hơi quá đáng. Đào Lâm, nhà ngươi Vu Dương gần nhất tâm tình không tốt. Lục Hiên rối rắm liếc nhìn nàng một cái, ngạc nhiên phát hiện nàng khuôn mặt nhỏ nhắn phát thanh, đã ở trừng mắt chính mình. Ngươi làm sao vậy? Đào Lâm nâng nâng chính mình tay, ngươi khẩn trương, không cần bắt ta, có thể chứ? Lục Hiên cuống quýt buông tay, ngượng ngùng. Ta không phải cố ý. Lục Hiên trong lòng lau mồ hôi. Khó trách Vu Dương dùng cái loại này ánh mắt trừng hắn. Nguyên lai là hắn không cẩn thận bắt đến Đào Lâm thủ. Hắn thực không phải cố ý. Hắn vừa mới quá khẩn trương, đều không phát hiện Vu Dương đã thuận lợi đi tới đối diện. Kế tiếp chính là Từng Long. Ai nhường hắn cấp Lưu Mục đóng gói phiếu? Kia hắn tự nhiên ở Lưu Mục đằng trước, tuy rằng Từng Long thực không đồng ý, vẫn là dũng cảm đi rồi đi qua, chẳng qua đi đứng như nhũn ra, vài lần đều thiếu chút nữa theo đầu tường ngã xuống, rất nguy hiểm. Hắn cư nhiên muốn đi nơi này, ở Mạt Thế Tiền, hắn nhưng là một cái liên nhi đồng bướng bỉnh bảo đều không chơi đùa nhân. Đang lúc hắn nỗ lực cố lấy dũng khí thời điểm, chợt thấy đối diện Vu Dương tự cấp hắn điệu bộ. Cái gì? Có ý tứ gì? Từng Long não túi đã không vòng vo, có chút mộng. Đào Lâm cẩn thận nhìn hai mắt, đè thấp thanh âm nói. Ý tứ của hắn là này rất tùng. Thấp nhất địa phương khoảng cách tang thi thân cận quá hội rất nguy hiểm. Cho ngươi lại nhanh căng thẳng, từng long rốt cục phản ứng đi lại. Cẩn thận nhìn lên, thấp nhất vị trí khoảng cách tang thi cũng bất quá một cái nhiều cánh tay như vậy, xa. Nếu hơn nửa nhân sức nặng, rất có khả năng sẽ bị tang thi bắt đến. Ở loại địa phương đó bị nắm đến liền tương đương với rơi xuống tang thi đôi lý. Tuyệt đối không phải chuyện tốt. Hắn thật cẩn thận đem lưới sắt kéo nhanh. Lại làm một hồi trong lòng kiên thiết. Hắn mới vừa rồi nâng lên chân. Chân phải nhẹ nhàng, chậm chạp không chịu hạ xuống. Mọi người chờ a chờ. Chờ đều không kiên nhẫn. Hắn vẫn là không có hành động. Xuống mặt tang thi còn tại tiếp tục công tường, dùng sức nhảy lên tới bắt hắn. Tang thi một cái tễ một cái, phía trước muốn trèo lên đầu tường, mặt sau muốn thải phía trước hướng lên trên đi. Vì thế tang thi đôi lý liền phát sinh thải đạp sự kiện. Vài cái thân cường thể tráng tứ giai tang thi thải tang thi thi thể trèo lên đầu tường, muốn tới bắt Đào Lâm đợi nhân. Tang thi vừa mới tới gần đã bị xa xa đang tập kích nhất thương bạo đầu. Hiến huyết phun tung tóe ở đầu tường. Đầu tường thượng một mảnh màu đỏ tươi. Vốn đã cố lấy dũng khí từng long nhìn thấy như vậy lập tức lại túng. Thật vất vả vươn đi chân lại rụt trở về. Trường hợp nhất thời hỗn loạn. Nhưng mà hiện tại đã không tha bọn họ chần chờ. Tang thi cùng điệp nhân thê dường như một cái thải một cái hướng lên trên đi. Lần này có thể đánh chết hai cái tang thi. Lần sau khả năng liền không tốt như vậy vận. Bọn họ một khi rơi xuống tang thi đôi lý, thì phải là không hề còn sống đường sống. Nghĩ đến đây, Đào Lâm không khỏi thúc giục. Đi mau, không còn kịp rồi, phải đi. Ngươi đi trước. Loại chuyện này sao có thể sốt ruột. Đào Lâm thấy hắn chậm chạp bất động, tự nhiên không nghĩ đợi lát nữa. Nàng thần kinh vận động không sai, ỷ vào chính mình không sai cân bằng năng lực. Thượng lưới sắt, này lưới sắt cách không mắc, như một cái cầu treo. Vừa lên đi liền bắt đầu lắc lư. Xuống mặt kia một đám tang thi lại cho nàng gia tăng rồi không ít áp lực tâm lý. Nàng hiện tại liền cảm thấy phía dưới tang thi chính là một thất thất ác sói. Mà nàng chính là kia không hề năng lực phản kháng tiểu miên dương. Chỉ cần cho bọn hắn nhất một cơ hội, bọn họ khẳng định hội đem nàng nuốt ăn nhập phúc, cũng không mang phun xương cốt. Đào Lâm làm hai cái hít sâu nhường chính mình chấn định xuống, cấp chính mình cổ khuyến khích. Nơi này khoảng cách biệt thự mái nhà cũng liền hơn 10 thước khoảng cách. Đối nàng mà nói cũng bất quá một lát mà thôi. Không nhìn này ngao ngao la hoảng tang thi. Đào Lâm làm cái hít sâu. Một cái bước xa vọt đi qua. Nhưng mà vừa mới chạy đứng lên Đào Lâm liền đã nhận ra không thích hợp này lưới sắt tuy rằng là thanh sắt chế thành cũng cố ý thêm thô. Nhưng là như trước có chút nhuyễn, thải đi lên lung lay thoáng động cũng liền thôi. Khả nó cư nhiên còn đi xuống hãm, giống như là một cái bật bật giường, dẫm nát mặt trên liền cùng dẫm nát bông thượng giống nhau. Nhẹ bổng, càng là như thế, Đào Lâm càng là không dám lưu lại, nàng một bước tiếp một bước, cũng không quản cầu treo như thế nào lắc lư. Nhận chuẩn đối diện Vu Dương liền buồn đầu đi phía trước chạy. Tam nhị nhất, rốt cục, nàng một cái tiền phốc nhào vào Vu Dương trên người. Vu Dương hơi hơi dùng sức đem nàng ẩm nóc nhà. Lòng còn sợ hãi xem nàng. Nha đầu kia thật sự là điên rồi. Loại này kiều cũng dám chạy. Nàng sẽ không sợ đem chính mình đạn đi xuống. Cũng chính là Đào Lâm vận động năng lực cùng cân bằng lực so với người bình thường cường. Nếu không đổi làm gì một người chỉ sợ đều tại đây mặt trên gặp hạn té ngã. Không có việc gì đi. Đào Lâm thở hổn hển gật gật đầu. Bọn họ làm sao bây giờ? Đào Lâm không đi lên thời điểm cảm thấy không có gì nan. Vừa lên đến mới biết được nơi này căn bản không phải người bình thường có thể khống chế. Khó trách từng long xem liền sợ hãi. Rụt rè, không dám đi lên. Đúng lúc này, cạnh tường một trận kinh hô. Vu Dương quay đầu vừa thấy, chỉ thấy từng long như Đào Lâm bình thường lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế chạy lên cầu treo. Hướng bên này chạy vội mà đến. Khả hắn vận động năng lực không bằng Đào Lâm. Vừa chạy hai hạ bỗng nhiên dưới chân một chút ghé vào cầu treo thượng. Cầu treo một trận lay động, dường như muốn phiên. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.